Thần nhãn thế giới, chương 18, tam nhãn phệ tinh xà, góc truyện audio.com. Tôn Vĩnh Sinh nhìn thấy trước mắt mình hắc xà, trong lòng trầm xuống, hiện tại hắn chỉ mong muốn suy nghĩ của mình là sai. Chủ nhân của cơ thể này từ nhỏ thân thể yếu đuối, không cấp võ hồn, vốn lúc trước đã thật tu luyện cố gắng nhưng dần đà theo thời gian. Tu vi xê dịch so với rùa bò còn chậm gấp trăm lần. Liền mang theo chán nản tâm lý, lúc này mới nhiều đi tàng thư các đọc sách, trong đó có một cái chủng loại so với trước mặt hắn y hệt miêu tả. Xà loại có ba mắt, toàn thân đen tuyền vảy, trên người mang theo một loại hắc ám mà không phải hắc ám khí tức. Chính là từ thượng cổ dị chủng tam nhãn thôn tinh xà. Không biết trong sách viết có hay không 10 phần chính nhưng là miêu tả vô cùng khoa trương. Loài này không chỉ thân thể mạnh mẽ mà linh hồn cũng vô cùng tinh thông. Trưởng thành con thế nhưng cao đến trăm trượng, hai cái sừng cứng chắc lại sắc nhọn như cương thiết, mạnh mẽ đến mức có thể xé rách không gian, thôn cả tinh không. Hơn nữa, loài này biến thái chính là ở trên trán cái thứ ba mắt. Không chỉ mang theo cực mạnh linh hồn công kích, trưởng thành còn có thể tạo dựng một cái vô thực không gian. Nói đơn giản chính là lĩnh vực, trong cái này lĩnh vực mặc kệ ngươi bản lãnh thế nào vẫn sẽ bị liên tục hấp thu năng lượng. Thậm chí cả sinh mệnh lực lại truyền cho tam nhãn thôn tinh xà hồi phục. Mặc dù trước mắt hình dạng còn nhỏ tam nhãn thôn tinh xà so với sách vẽ rất giống. Nhưng hắn vẫn không thể tin được, chính mình nuốt vào kim đan lại là của một cái thượng cổ dị chủng yêu thú. Phải biết thượng cổ dị chủng chính là cái loại yêu thú thần thú cổ đại một dạng đột biến. Bản thân không chỉ mang bản thân giống loài năng lực mà còn mang dị biến năng lực. Bất kỳ một giống loài nào thực lực vô cùng kinh khủng. Thông thiên độn địa như cơm bữa đơn giản, cho dù con non cũng không phải ai cũng có thể đối phó. Của chúng bảo mệnh thủ đoạn không thể coi nghịch thiên bất quá cùng nghịch thiên không xê dịch mấy. Có thể coi là đánh không chết còn gián, nếu ngươi không có thực lực tuyệt đối áp chế, đánh giết thượng cổ dị chủng yêu thú khó như lên trời. Không cẩn thận còn bị ngược sát, cũng chính vì vậy Tôn Vĩnh Sinh mới không thể tin được. Dạng này yêu thú lại có thể để Dương Minh mấy tên kia giết chết. Cái này còn không phải mất mặt thượng cổ dị chủng huyết mạch. Tuy nhiên trong lòng hắn vẫn lo lắng không bớt. Hình dạng của nó thật sự quá giống, hình dạng thì không sao có thể mạo danh, nhưng là loại này khí tức cũng giống khiến người ta không thể không đa nghi. Không nghĩ nhiều, đề phòng xấu trường hợp, Tôn Vĩnh Sinh liền trước đánh đòn phủ đầu, cầu thông võ hồn tiến công, đương nhiên tân công cũng không phải lấy vật lý đập nhau, mà chính là lấy linh hồn lực lượng chiến đấu. Cũng chính vì vậy tu sĩ hấp thu kim đan thất bại bị phản sát khiến linh hồn tan vỡ. Ngươi liền sẽ chết dù cho cơ thể không một vết sứt. Mặc dù hắn không biết linh hồn công kích kỹ năng, nhưng tại linh hồn hắn bên trong cũng chỉ cần truyền linh hồn lực đến bản mệnh võ hồn. Để nó tấn công là được. Tôn Vĩnh Sinh đột phá linh hải cảnh, linh hồn lực lượng vô cùng cường đại như sóng lũ đổ dồn vào tiểu bạch xà thể nội khiến cơ thể nó càng thêm sáng bóng. Trong miệng ngưng tụ từ linh hồn lực chùm sáng bắn ra. Tiểu xà bản thân mang theo quang thuộc tính vì vậy bắn ra năng lượng liền theo chùm sáng hình dạng. Mặc dù loại này phát ra chùm sáng công kích đối với linh hồn tiêu hao vô cùng nặng nề. Nhưng hắn thật không dám để tiểu xà trông pha đến gần địch trận địa. Nếu cái này hắc xà thật đúng như hắn suy nghĩ chính là vô cùng nguy hiểm. Hắn đương nhiên biết võ hồn tan vỡ mang đến hậu quả gì. Coi như không chết cả đời cũng chỉ có thể làm thực vật người. Vì vậy liền dùng dạng này tiêu tốn loại hình công kích thăm dò. Từ tiểu bạch xà công kích chùm sáng rất nhanh đến hắc xà vị trí. Chỉ trong vòng một tích tắc liền bao phủ hắc xà thân thể. Chúng, Tôn Vĩnh Sinh trong lòng nhảy cẫng lên, hắn thật không nghĩ tới đầu hắc xà này vậy mà không tránh. Cái chùm sáng này hắn linh hồn lực tiêu hao 1/3. Nếu quy đổi ra thực thế luyện thể hóa khí đệ thất cảnh tu sĩ linh hồn liền có thể dễ dàng diệt sát. đầu kia hắc xà cho dù thật sự là thượng cổ dị chủng nhưng còn nhỏ như vậy không có tổn thương là không thể nào. Chùm sáng dần dần tan đi, Tôn Vĩnh Sinh nhíu mày quan sát sau đó liền trơn tròn mắt. Chỉ thấy hắc xà trên trán mắt thứ ba tỏa ra rực rỡ màu tím quỷ dị ánh hào quang. Tỏa ra linh hồn năng lượng làm Tôn Vĩnh Sinh dùng mình một cái. Cái này màu trắng không gian tiếp xúc với hắn linh hồn. Vì vậy hắc xà cái kia tỏa ra mạnh mẽ linh hồn năng lượng hắn cảm nhận rất rõ. Cái này sự việc làm hắn lòng càng nặng xuống. Hắn dùng 1/3 dung lượng tinh thần lực để tấn công. Vậy mà đầu hắc xà này không hề tránh né, ngang nhiên ngạch kháng. Cái này kim đan bên trong thật chỉ là bản nguyên linh hồn một cái ý niệm sót lại. Tiếp theo sự việc càng khiến hắn tâm tình chìm xuống đáy cốc. Chỉ thấy hắc xà đôi mắt tràn đầy thù hận. Trong cổ họng vang lên một cái trầm thấp tiếng nói khốn khiếp nhân loại. Uổng công ta trước nay không vì khác tộc tộc cứu giúp các ngươi không ít đồng loại. Vậy mà nhân lúc ta bị trọng thương giết ta, lại còn thôn phệ ta nội đan. Ta nhất định khiến các ngươi sống không bằng chết. Hắc xà điên cuồng nói. Cả thân hình mang theo nồng đậm linh hồn năng lượng như đạn pháo bắn về tiểu xà. Tôn Vĩnh Sinh cảm nhận hắc xà mạnh mẽ linh hồn lực. Chỉ so với hắn cao gấp 3 nổi điên lao tới trong mắt co rút lại. Vội liền khống chế tiểu xà né sang một bên thoát khỏi hiểm chiêu. Một cái nhẹ tiếng va chạm vang lên. Tôn Vĩnh Sinh khuôn mặt liền co lại, cả người hơi choáng váng. Mặc dù hắc xà tấn công không vào tiểu xà nhưng là dù gì đây vẫn là linh hồn hắn. Đối phương tấn công ít nhiều có ảnh hưởng. Đến đây, hắn liền chắc chắn đầu hắc xà này là tam nhãn phệ tinh xà không sai. Cũng chỉ có thượng cổ dị chủng mấy loài này từ khi sinh ra liền có thể sử dụng loài người ngôn ngữ. Nó chính là lúc bị cực trọng thương. Thực lực 100 không còn một, liền bị Dương Minh mấy người vô tình chém giết, vì vậy hiện tại mới như thế điên cuồng. Lúc này hắn liền biết vì sao lúc nãy hắn tấn công tam nhãn xà có thể như thế nhẹ nhõm ngăn chăn. Hắn quên mất rằng loài này mạnh mẽ thật sự là chính là linh hồn lực. Tam nhãn phệ tinh xà tự thân có cực mạnh tu luyện linh hồn thiên phú. Dựa theo hắn cảm nhận nó tu vi mặc dù không quá cao. Có lẽ mới nở không lâu nhưng hắn suy đoán linh hồn chỉ số ít nhất cũng chạm đến 1 vạn đơn vị. Cũng chính vì vậy kim đan này còn lưu lại linh hồn mới như thế linh hoạt mạnh mẽ. Có thể coi là một cái độc lập linh hồn cũng không quá đáng. Kim đan cũng giống như nhân loại linh căn võ hồn vậy. Đại biểu cho yêu thú thêm phú cùng huyết mạch, nói cách khác hắn võ hồn nếu thật bị vỡ nát không chỉ linh hồn tiêu biến. Đài xà này còn có thể dễ dàng chiếm đoạt cơ thể hắn. Mà hắn hiện tại còn hoàn toàn không có một cái kế sách gì đối phó. Tiên thiên ưu thế hoàn toàn mất hết. Tam nhãn phệ tinh xà đánh không trúng càng phẫn nộ. Trên trán cái thứ ba mắt chiếu sáng càng thêm chói lộ. Màu tím sắc dần dần chuyển thành màu huyết quang. Theo huyết quang xuất hiện một vòng đỏ tươi như máu lan tỏa ra tứ phía. Khiến xung quanh vốn màu trắng trở nên huyết thẫm, thậm chí cái màu đỏ vòng này còn lan tỏa tận ra ngoài Tôn Vĩnh Sinh cơ thể. Thổi lên một trận cuồng bạo gió bụi, Cực Long đang suy tính trợ giúp Tôn Vĩnh Sinh cứu sống cảm thấy màu đỏ sóng năng lượng đánh tới. Lập tức nhấc mày lên, nhớ đến cái gì đó liền bộ mặt không thể tin được. Trong lòng nhấc lên một trận kinh đào hải lãng, đây là tam nhãn thôn tinh xà đồng nhất huyết quang lĩnh vực, hắn là long tộc một vị hoàng giả huyết mạch. Tam nhãn phệ tinh xà loại này thượng cổ dị chủng liền gặp qua. Lúc này ở đây phát ra khí tức rất nhanh liền nhận biết. Nhưng trong lòng hắn khó hiểu Tôn Vĩnh Sinh trên thân lại xuất hiện của tam nhãn xà lĩnh vực. Nghĩ đến vừa rồi hắn ăn bên kia kim đan, trong đầu lại nhảy ra một cái suy nghĩ. Chẳng lẽ lúc này Tôn Vĩnh Sinh bên trong kinh sợ vạn phần? Chẳng lẽ đây là tam nhãn phệ tinh xà lĩnh vực, không phải nói chỉ có trưởng thành con mới sử dụng được hay sao? Bỗng nhiên một cảm giác kỳ dị bao trùm cả cơ thể. Chỉ thấy linh hồn hắn cũng đang dần biến thành màu đỏ. linh hồn lực như bị mở vòi nước đồng dạng một cách cực nhanh trôi đi. Nguy rồi, của ta linh hồn đang bị thôn phệ đồng nhất huyết quang chính là tam nhãn phệ tinh xà đặc trưng kỹ năng thiên phú. Có thể hấp thụ mọi loại trên thế gian này năng lượng. Đương nhiên linh hồn lực cũng không ngoại lệ. Tôn Vĩnh Sinh lúc này phò thường hốt hoảng, cả người quay cuồng, nhưng những cái này huyết sắc cứ tại linh hồn hắn liên tục loan ra. Linh hồn lực như thủy triều thôi rút, cả người rất nhanh ý thức trở nên mơ hồ, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Tại một bên tiểu xà cũng trường hợp tương tự, rất nhanh huyết sắc bao trùm cả cơ thể chỉ còn lại một khoảng nhỏ giữa mi tâm. Lúc này tại mi tâm vị trí một cái hình thì kỳ lạ màu đen đạo ấn xuất hiện. Đạo ấn xuất hiện lúc, lập tức xung quanh huyết sắc tựa như gương vỡ vụn thành ngàn vạn mảnh. Tôn Vĩnh Sinh cơ thể đạo ấn phát sáng chói lọi, cơ thể hắn dần biến hóa, khuôn mặt vẫn là hắn nhưng trở nên vô cùng thuần thục. Như là trải qua ngàn vạn sự đời, cả người quần áo cũng biến thành một cái màu đen đạo bào. Cả người khí chất biến hóa rõ rệt, tỏa ra một loại thần bí mà xâm nghiêm khí tức, hai con mắt mở dần, đen kịt hai con người khiến người ta có cảm giác nhìn vào một cái vô tận lỗ sâu. Hắc ảnh dùng mình một cái, xung quanh huyết quang liền bị chôn vùi, dường như chưa có chuyện gì xảy ra. Cách chương.